Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1155, không đơn giản a. Trương Dương nhìn thấy ảnh chụp về sau, cũng không nói chuyện, chuyện này có lẽ thật là cần hắn đi làm. Lúc ấy đi lang băm mộ thời điểm, những cái kia tiểu Nhật Bản đều đã chết sạch sẽ, chỉ là lưu lại Trương Dương đám người kia. Cuối cùng lúc đi, cũng không có nhìn thấy Kimiaki Inoue cùng Yaobi. Nghe nói bọn họ đều là âm dương sư, vì cái gì sẽ còn biến thành bánh trưng đâu? Chẳng lẽ cái kia lang băm thật ở bên trong? Chẳng qua là lúc đó bọn họ không có tìm được mà thôi. Nếu thật là như vậy, cỗ quan tài kia bên trong văn tự lại là cái gì ý tứ? Trương Dương trong lòng buồn bực, chưa từng có gặp được loại chuyện này. Muốn cũng không cần tìm Cố Đại Sư hoặc là Tiền Thiên Sư hỏi một chút. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu nhớ tới, hắn lập tức lắc đầu. Trương Hiểu Đình là quốc gia tổ chức, khẳng định cũng biết Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư tồn tại. Nếu như có thể tìm bọn họ hỗ trợ, đoán chừng liền sẽ không xuất hiện ở đây. Bọn họ bây giờ tại trong thôn trang, hỗn thành nhân loại dáng vẻ. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, còn có chúng ta lão đại vừa vặn có chuyện, gần nhất vẫn chưa về. Nàng hai câu này vừa vặn giải quyết Trương Dương nghi hoặc. Cứ như vậy hai người, dựa theo bọn họ cái này đặc thù tổ chức năng lực, rất đơn giản nên đem hai người này giải quyết đi. Mấu chốt nhất là bọn họ tìm không thấy hai người kia, mà Trương Hiểu Đình tổn thương thì là bởi vì đi ra lúc bị kia hai cái quái vật cho tập kích. Tấm hình này cũng là nàng lúc ấy chụp được đến. Về sau hắn cho Hình Chấn Phong gọi điện thoại, đối phương liền làm hắn tìm đến Trương Dương, liền có trước đó một màn kia. Trương Dương nghe xong Trương Hiểu Đình nói sự tình, khẽ gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ hỗ trợ. Cái này xem như hắn tại lang băm mộ còn sót lại tai họa, làm sao tới nói cũng hẳn là hắn đến giải quyết. Trương Dương mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn coi bọn họ là làm bánh trưng đến đối đãi đi. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, mặt trời đã hạ xuống. Hắn dừng một chút nói, vừa vặn sắc trời không còn sớm, chúng ta đi chuẩn bị ít đồ, sau đó trực tiếp đi qua. Nghe người ý tứ, bọn họ là ở buổi tối mới có thể hành động. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Dương dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Hơn nữa hắn nhìn mình ánh mắt, tựa như là tại nhìn tiền mặt đồng dạng. Không sai, chính là tiền mặt, mặc dù không biết đối phương vì cái gì cái này ánh mắt, nhưng là Trương Hiểu Đình cảm giác cái ánh mắt kia nhìn chính mình thời điểm, làm nàng thực khó chịu. Đi thôi, đi chuẩn bị ít đồ. Trương Dương đi ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình nói, muốn chuẩn bị thứ gì? Trương Hiểu Đình vội vàng nói, ta có thể để cho thủ hạ đi chuẩn bị. Máu chó đen, lừa đen móng, gà trống lớn. Trương Dương đem đồ vật từng cái nói ra, nhìn Trương Hiểu Đình biểu tình, coi là đối phương sẽ lộ ra bộ dáng gì biểu tình. Ta đã biết, Trương Hiểu Đình trực tiếp nói, ta để cho thủ hạ đi chuẩn bị. Trương Dương nhìn thấy đối phương như vậy đương nhiên tiếp nhận, cảm giác một chút ý tứ đều không có. Bất quá ngẫm lại loại chuyện này đối phương cũng hẳn là trải qua. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Trương Hiểu Đình phát một đầu tin nhắn qua đi, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem chuyện này giải quyết về sau, hẳn là liền sẽ thu hoạch được 50 vạn không may điểm đi. Hơn nữa kia hai cái người Nhật Bản, hiện tại đã không thành nhân dạng, không biết chấp niệm sâu hay không, khả năng cũng sẽ có không ít không may điểm. Trương Dương cảm giác bọn họ nghe thật đáng buồn, bất quá tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ đáng thương. Bọn họ làm chuyện này, vậy đã nói rõ muốn gánh chịu nguy hiểm mà thôi. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình mới đi ra liền gặp Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, hơi sửng sốt một chút. Vừa rồi đến thời điểm, cũng không có thấy có người nào a. Nữ nhân này là lúc nào đến? Lão đại thật sự là quá lợi hại đi. 3 ngày 2 đầu đổi một cái a. Có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn đứng ở cửa ra vào không nói Mạc Thiên. Sửng sốt một chút, chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị đem Chu Vân Hạo đưa đến Đông Chính bồi dưỡng. Mạc Thiên dừng một chút nói, bởi vì đưa cái nữ nghệ nhân đi qua lời nói, có thể sẽ nhận xa lánh, mà Chu Vân Hạo, các phương diện năng lực cũng không tệ, là cái không tệ nhân tuyển. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, loại chuyện này về sau không cần nói với ta. Mạc Thiên một chút gật đầu, nhìn Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hơi sửng sốt một chút, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lão bản chính là lão bản, trước đó vẫn luôn nhìn không ra, xen lẫn trong nữ nhân gian, còn có thể như thế đến thành thạo điêu luyện. Trương Dương trực tiếp lên Trương Hiểu Đình xe. Xe vừa nhìn chính là cải tiến, tốc độ không phải bình thường nhanh, mặc dù không như điện ảnh trong như vậy khốc huyễn, nhưng là tuyệt đối không kém cỏi. Hơn nữa trên đường đi, Trương Hiểu Đình xông mấy cái đèn đỏ, siêu tốc, thế nhưng là cũng không có cảnh sát đi lên đón xe. Đoán chừng biển số xe không tệ, Trương Dương trong lòng suy nghĩ, như thế nào? Sự tình kết thúc về sau đưa ngươi một chiếc. Trương Hiểu Đình vừa lái xe, một bên nhìn Trương Dương nói. Trương Dương không khách khí chút nào gật đầu. Loại chuyện này, ai sẽ không đáp ứng? 8 giờ tối, Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình đi tới một thôn trang. Trương Dương không nghĩ tới tại Phồn Vinh Lưu Ly thành phố, lại còn có lạc hậu như vậy địa phương tồn tại. Trong thôn trang gian phòng vẫn là nhà cỏ, đường vẫn là đường đất. Trương Dương nhớ rõ chính mình thời điểm trước kia, trong thôn cũng không phải cái dạng này. Thôn tại trong núi lớn, đem thôn có thể đi ra ngoài đường chắn đến xít sao. Sở dĩ cái thôn này cho đến bây giờ vẫn như cũ là như thế rớt lại phía sau. Trương Dương nhìn này rớt lại phía sau thôn, thở dài một hơi nói. Hai người kia là thế nào đến nơi này đến? Trương Hiểu Đình trừng mắt liếc Trương Dương nói. Ta hiện tại nhắc lại một lần. Bọn chúng không phải người. Bọn họ đã không có lý tính. Nếu như đến lúc đó ngươi có bất kỳ lòng trắc ẩn, như vậy chết khả năng chính là ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết Trương Hiểu Đình vì cái gì như vậy nhắc nhở chính mình. Nàng nói hoàn toàn không sai. Nếu như mình có bất luận cái gì lòng trắc ẩn, như vậy chết rơi khả năng chính là hắn. Bọn chúng tuy rằng đã thành zombie, loại trừ ngôn ngữ không thông, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là có. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, sở dĩ người nhất định phải cẩn thận một chút. Trương Dương gật đầu hỏi, hiện tại trong thôn có thụ thương người sao? Có hay không truyền nhiễm dấu hiệu? Hắn biết Trương Hiểu Đình không phải người bình thường, sở dĩ liền xem như bị thương, nàng rất nhanh cũng trả lời. Thế nhưng là người trong thôn liền không đồng dạng, vạn nhất thật truyền nhiễm, như vậy toàn bộ thôn liền có thể đối mặt một trận tai nạn. Người bị thương chúng ta đã cô lập, đến bây giờ không có truyền nhiễm dấu hiệu. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, bất quá, bọn họ vẫn luôn sốt cao không lùi. Xe chậm rãi mở đến thôn trang cửa ra vào. Cửa ra vào lúc này đã đứng không ít người. Chung quanh còn ngừng lại xe cứu thương. Trương Dương nhíu mày. Không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.